LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 864, không hổ là chinh phục Lạc cục trưởng nam nhân. Kim Bí Thư, ngươi cái này mắng ta thật sự là không hiểu ra sao nha. Có thể hay không nói với ta một chút, đến cùng là tình huống như thế nào nha. Cái này Vương Viễn Chiết là thật muốn khóc, bị chửi như thế không hiểu thấu bị mắng một trận, cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua. Vương Viễn Chiết cảm giác hôm nay toàn thế giới đều đang khi dễ chính mình. Kim Bí Thư rõ ràng ngữ khí vẫn là thật không tốt. Nói thẳng, ta liền cùng ngươi nói như vậy. Hôm nay việc này ta giúp không ngươi. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Cái gì? Kim Bí Thư ngươi đây là ý gì? Vương Viễn Chiết nghe xong lời này lập tức sợ. Hắn lúc này ở Ninh Thành, ngay cả nhi tử đều không cứu ra đâu. Nếu như Kim Bí Thư không xuất thủ mà nói, vậy hôm nay chuyện này hắn sợ rằng sẽ rất khó xử lý. Thế là Vương Viễn Chiết tiếp tục nói: Kim Bí Thư, ta hiện đang đại biểu thế nhưng là chúng ta Trung Hải thị bề ngoài nha. Nếu như ngươi không giúp ta mà nói, đây chẳng phải là trơ mắt nhìn ta bị Ninh Thành những người này khi dễ. Trong chúng ta biển cũng không có như ngươi loại này đại biểu. Kim Bí Thư lập tức một câu liền cùng cái này Vương Viễn Chiết phủi sạch quan hệ. Sau đó nói: Vương trưởng cục, ta nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi đắc tội một đại nhân vật. Đừng nói là ngươi, coi như ta chọc tới hắn không cao hứng. Ở dưới tay hắn cũng chính là nhất con pháo thí mà thôi. Vì lẽ đó con của ngươi cũng đừng nghĩ lấy cứu. Vẫn là nhanh đi cho người ta nói xin lỗi đi. Ta mà nói liền nói đến đây. Sau khi nói xong, Kim Bí Thư trực tiếp đưa điện thoại cho treo, lưu lại mặt mũi tràn đầy mộng bức Vương Viễn Chiết. Chỉ gặp Vương Viễn Chiết ngây ngốc đứng ở nơi đó, đầy trong đầu hồi tưởng cũng là vừa rồi Kim Bí Thư mà nói. Càng nghĩ trong lòng liền càng lạnh. Vương Viễn Chiết cũng không ngốc, lập tức liền đoán được, lần này hắn không nghi ngờ bày ra đại sự, nếu không mà nói vừa rồi trong điện thoại. Kim Bí Thư không sẽ trực tiếp đem chính mình cho rút ra. Không kịp chờ đợi muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ. Trong lúc nhất thời Vương Viễn Chiết chân thậm chí run nhẹ nhẹ mấy cái. Cái kia rút hắn hai bàn tay người trẻ tuổi, nhìn không có chỗ đặc biệt gì nha. Thậm chí ngay cả Phú Nhị Đại đều không giống. Làm sao lại thành Kim Bí Thư miệng trong kia chủng, ngay cả hắn đều đắc tội không nổi người đâu. Vương trưởng cục, Kim Bí Thư bên kia nói thế nào? Có phải hay không đã không có vấn đề? Lúc này cái kia cho lúc trước Vương Viễn Chiết nghĩ kế phó cục trưởng đi tới. Nhưng mà ai biết Vương Viễn Chiết lại đột nhiên nổi giận. Lớn tiếng nói: Giải quyết cái giám nha. Người cho lão tử ta ra đây là cái gì chó má chủ ý? Sau khi nói xong, Vương Viễn Chiết liền trực tiếp quay người đẩy ra cửa bao xương. Nhìn rất gấp cũng không biết muốn làm gì đi. Cái kia phó cục trưởng bị chửi mộng bức, lập tức hỏi một câu: Vương trưởng cục, người đi làm gì? Xin lỗi. Vương Viễn Chiết lúc này cả người tinh thần đều thuộc về một loại rất tình trạng khẩn trương bên trong, cũng không biết một lát nữa đợi hắn đến cùng là cái gì. Đi tới Ninh Thành cục cảnh sát thành phố tổng cục về sau, Vương Viễn Chiết báo lên thân phận của mình, trực tiếp liền đi vào. Kết quả vừa tiến vào, liền thấy đang nói chuyện Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu. Tô Minh vừa nhìn thấy gia hỏa này, liền lập tức mở miệng nói ra: U, ngươi còn dám tự mình tới đây chứ? Làm sao, nghĩ đến bồi con của ngươi? Vương Viễn Chiết không có chút nào dám sức sống, đi tới Tô Minh trước mặt về sau, vậy mà không nói một lời trực tiếp cúi đầu, rồi mới lên tiếng: Thật sự là không có ý tứ, Lạc cục trưởng, còn có vị tiên sinh này, buổi tối hôm nay sự tình là ta làm sai, các ngươi đánh ta còn có bắt nhi tử ta, đây đều là không gì đáng trách, tiểu tử kia phạm sai lầm, nên ở bên trong tiếp nhận giáo dục, cố gắng cải tạo. Vương Viễn Chiết một bộ hiên ngang lẫm liệt, mất hết tính người bộ dáng, trên thực tế hắn lúc này chỉ muốn bảo toàn chính mình. Về phần hắn nhi tử Vương Thạc tên kia, Vương Viễn Chiết cũng không có cách, chỉ có thể để hắn tiếp tục ở bên trong đợi. Vương Viễn Chiết cái này bất thình lình thay đổi thái độ, để đám người nhao nhao khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là rõ ràng Vương Viễn Chiết thân phận những người kia, một cái hai cái đều trừng to mắt, không thể tin được cái này là thật. Bao quát Lạc Tiêu Tiêu đều có chút mắt trợn tròn, trong lòng tự nhủ cái này Vương Viễn Chiết không phải là đầu óc nước vào đi. Tại sao bất thình lình chạy tới xin lỗi? Ngược lại là Tô Minh lúc này trong lòng đại khái có thể đoán được. Đoán chừng là chính mình vừa rồi ở trong điện thoại nói với Vương Vũ Tịch cái kia mấy câu, đưa đến ảnh hưởng. Tô Minh vẫn là lười nhác nhìn ra hỏa này. Giống như cái này Vương Viễn Chiết ở chỗ này hội ô nhiễm không khí. Thế là Tô Minh nói ra. Được, ngươi tranh thủ thời gian cút đi cho ta. Chớ ở trước mặt ta xuất hiện. Đúng, đúng, ta cái này lập tức đi ngay. Vương Viễn Chiết lập tức liên tục gật đầu. Tranh thủ thời gian khom người cứ như vậy rời đi. Một bộ kinh sợ bộ dáng. Tựa hồ sợ Tô Minh sẽ tức giận. Cái này một bộ tràng cảnh đem tất cả đều cho nhìn ngốc. Trong lúc nhất thời nhìn Tô Minh ánh mắt cũng không giống nhau. Đặc biệt là cái kia vừa rồi bắt người tiểu đội dài. Cái kia càng thêm rung động. Đồng thời cũng càng thêm bội phục Tô Minh. Trong lòng tự nhủ người này là thực nghiêu bức nha. Đem Trung Hải thị cục cảnh sát cục trưởng cho đánh. Đem con của hắn trả lại bắt. Kết quả cục trưởng này ngược lại còn tự thân tới chịu nhận lỗi. Sợ không được. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Cái kia chính là Tô Minh quá nghiêu bức. Nghiêu bức đến Vương Viễn Chiết gia hỏa này. Căn bản cũng không dám trêu chọc Tô Minh. Không hổ là có thể chinh phục Lạc cục trưởng nam nhân. Tiểu đội trưởng mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn xem Tô Minh. Tô Minh cũng chỉ có thể để ra hỏa này xéo đi. Tiếp tục đánh hắn đã không có ý nghĩa. Mà bắt hắn cho bắt cái này cũng có chút không quá thỏa đáng. Dù sao cũng là Trung Hải thị một cái bẫy dài. Nếu như bắt hắn cho chộp vào Ninh Thành cục cảnh sát, không nghi ngờ sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bất quá gia hỏa này nhi tử tất nhiên bị bắt, cũng không thể tùy tiện buông tha. Chỉ nghe Tô Minh nói thẳng, Tiêu Tiêu, tên kia nhi tử, làm như thế nào thẩm liền làm sao thẩm, tuyệt đối đừng khách khí. Tốt nhất cho ta nhiều quan một thời gian ngắn, miễn cho tên kia đi ra nguy hại xã hội. Vương Viễn Chiết bên kia sau khi trở về, cũng không muốn lấy con trai mình, tranh thủ thời gian mang theo khảo sát đoàn. Trong đêm hồi Trung Hải đi, hiện tại hắn đến vì chính mình tiền đồ mà cân nhắc. Bất quá Vương Viễn Chiết trở lại Trung Hải về sau, ngày tốt lành cũng không có tiếp tục mấy ngày. Kim Bí Thư đối với chuyện này xử lý phi thường thận trọng. Sợ chuyện này hội lưu lại cái gì tai họa ngầm, có thể đi tới Kim Bí Thư trên vị trí này. Kỳ thật phần lớn là tâm ngoan thủ lạt người, tuyệt đối không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Kim Bí Thư vì ngăn ngừa khả năng tạo thành đến tiếp sau ảnh hưởng, quyết định hy sinh Vương Viễn Chiết người này, tới làm cho một ít người nhìn. Vì lẽ đó Kim Bí Thư lặng yên không một tiếng động ra hiệu có quan hệ kiểm sát ngành người. Đem cái này Vương Viễn Chiết cho mang đi điều tra. Vương Viễn Chiết ra hỏa này cái mông dưới đáy không biết phạm bao nhiêu sự tình. Không tra đảo cùng người bình thường. Thế nhưng là nếu như tra, vậy hắn liền ra không được. Lần này đến Ninh Thành khảo sát, nhất ngày thời gian còn không có đợi cho. Kết quả là xảy ra chuyện. Nhi tử bị bắt không thành. Trên đầu của hắn mũ ô sa cũng không thể bảo trụ. Càng là cả một đời đều ra không được. Bất quá không có bất kỳ người nào đồng tình Vương Viễn Chiết. Đơn thuần là gieo gió gặt bão mà thôi. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương. Converter, tương đương Vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.